Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1948, cự tuyệt, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần Nông Tinh, Thanh Hoàng Giáo vẫn là cái kia một tòa núi lớn, vẫn là cái kia một tên hồi báo đệ tử báo. Bén nhọn thanh âm truyền tới thời điểm, Huyễn Thanh Tổ Hoàng, lại là không tiếp tục xuất hiện, chỉ có một thanh âm, rơi vào đệ tử này trong tai. Giai đoạn thứ hai kết quả, đi ra rồi. Đúng vậy, đã đi ra. Nói thẳng, cái kia đệ tử thân ảnh chấn động, cũng không dám do dự nữa, liền nói ngay. Cửu ảnh công tử Tô Bát Lưu, chấm dứt mạnh lực lượng, đem tất cả thiên kiêu toàn bộ áp chế, tại cái kia lối ra phía trước 10 giây, dùng ma pháp cấm chú, sinh sinh đem tất cả mọi người cho đánh bại, càng là cướp đoạt trên người bọn họ dư thừa đế vương lệnh, chỉ để lại một cái. Sau cùng, Tô Bát Lưu dùng 327 miếng đế vương lệnh ưu thế tuyệt đối. Chiếm cứ giai đoạn thứ hai đệ nhất. Trừ cái đó ra, Lăng Tiếu, Diệp Tiểu Phỉ, riêng phần mình dùng 100 miếng số lượng, chiếm cứ đệ nhị cùng đệ tam. Cho đến 20 tên, toàn bộ đều là tiên vương tông người. Yên lặng, trầm mặc thật lâu, không biết trải qua bao lâu, cái kia đệ tử cảm giác quỳ xuống đầu gối đều muốn tê, mới vừa có ung dung thanh âm, truyền ra. Ta biết rồi, người lui ra đi. Vâng, cái kia đệ tử cung kính đứng dậy. Chờ một chút, nhưng vào thời khắc này, Huyễn Thanh Tổ Hoàng lại nói. Truyền mệnh lệnh của ta, hủy bỏ đại phu nhân chức vụ, đi tới Hỏa Liên núi bế quan 3.000 năm. Nghe thấy lời ấy, cái kia đệ tử trong lòng nhảy một cái, vẻ mặt càng là biến hóa một thoáng. Hỏa Liên núi, đó là bế quan sao? Đó là đi gặp cha Tần A, Huyễn Thanh Tổ Hoàng như mệnh lệnh này, tương đương với đem đại phu nhân đánh vào lãnh cung, trọn vẹn 3.000 năm. Việc này tạm thời không nên để cho đại công tử biết, để tránh ảnh hưởng hắn tại giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba ở trong phát huy. Huyễn Thanh Tổ Hoàng mở miệng lần nữa. Vâng, cái kia đệ tử mím môi một cái, nói. Còn có một chuyện, không biết nên không nên nói. Nói, giai đoạn thứ hai bên trong, Tô Bát Lưu lần thứ nhất dự định ra tay với Thanh Hoàng Giáo. Nhưng bởi vì nhị công tử mở miệng, nhường Tô Bát Lưu bỏ đi ra tay với Thanh Hoàng Giáo suy nghĩ. Thế nhưng là bởi vì đại công tử lại một lần nữa khiêu khích, lại muốn cùng những tông môn khác thiên kiêu cùng nhau vây công Tô Bát Lưu, người sau dưới cơn thịnh nộ, không cố kỵ nữa nhị công tử nhan thể diện, lúc này mới đem Thanh Hoàng Giáo hết thảy đế vương lệnh, toàn bộ cướp đoạt. Nếu không, ta Thanh Hoàng Giáo, tuyệt không lại, đi, không chờ hắn triệt để nói xong, Huyễn Thanh Tổ Hoàng liền đem nó lời nói cắt ngang. Đại công tử nơi này, ta tự sẽ trừng phạt. Nhưng giờ phút này chính là thiên kiêu tranh bá thi đấu, không nên ảnh hưởng tinh thần của hắn. Truyền âm qua, như Tô Bát Lưu nguyện ý, bản hoàng nguyện thu hắn làm đệ tử thân truyền, thậm chí là nghĩa tử. Đại công tử cùng nhị công tử tương lai hội được cái gì, vậy hắn Tô Bát Lưu, cũng giống vậy sẽ có được. Như hắn đồng ý, thiên kiêu tranh bá thi đấu kết thúc về sau, lập tức dẫn hắn tới Thanh Hoàng Giáo thấy ta. Như hắn không đồng ý. Liền đem cái kia chiến thiên long giao long linh dịch cho hắn, nghe nói hắn vẫn luôn đang tìm kiếm bát giao long linh dịch, hắn hẳn sẽ thích. Là, cái kia đệ tử ứng thanh, chậm rãi thối lui, đồng thời, có thở dài, từ đệ tử này trong lòng bay lên. Huyễn Thanh Tổ Hoàng, vẫn là tại khuynh hướng lấy đại công tử A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói đại công tử không tốt thời điểm, liền bị Huyễn Thanh Tổ Hoàng trực tiếp cắt ngang. Giờ này khắc này, lại muốn bắt xuất chiến thiên long giao long linh dịch tới đưa cho cái kia Tô Bát Lưu, làm sao như thế làm, đệ tử này lại có thể không biết. Còn không phải sợ Tô Bát Lưu ghi hận đại công tử, ngày sau trưởng thành là cường giả, tìm đại công tử phiền phức. Đưa ra giao long linh dịch, lại là dùng Huyễn Thanh Tổ Hoàng danh nghĩa, này đã biểu lộ. Một vị thiên đế cảnh cường giả, tại cúi đầu, hướng Tô Bát Lưu, chịu nhận lỗi. Đây không phải thực lực vấn đề, đây là Huyễn Thanh Tổ Hoàng vì về sau, vì toàn cục mà cân nhắc. Giờ phút này đưa ra giao long linh dịch, cái kia Tô Bát Lưu chẳng những sẽ không ghi hận, sẽ còn cảm ơn. Mà giao long linh dịch đối với Huyễn Thanh Tổ Hoàng tới nói. Thật không tính là gì, trong nháy mắt, 3 ngày đi qua, màn hoàng tiên vực bên trong, tất cả mọi người khoanh chân ngồi trên mặt đất bên trên, yên lặng chờ giai đoạn thứ 3 mở ra. Là ngày thứ 4 đến thời điểm, Thanh Hoàng Giáo bên kia, có một lão giả đứng lên, thân ảnh lấp lánh, khí tức bùng nổ, đi tới Tô Hàn trước mặt. Như thế cường giả, ít nhất cũng là đạo tôn cảnh siêu cấp đại năng, Tô Hàn tạm thời tới nói, thật đúng là không dám đắc tội. Lại nói, hắn cùng Thanh Hoàng giáo ở giữa, cũng không có bao nhiêu ân oán, nên khách khí, vẫn là đến khách khí. Cho nên, hắn lập tức đứng dậy, ôm quyền nói. Tiền bối tiến đến, cần làm chuyện gì? Ngươi, rất không tệ. Lão giả kia đánh giá Tô Hàn một hồi, nhẹ nhàng gật đầu, nói. Mới vừa Huyễn Thanh Tổ Hoàng truyền đến tin tức, nguyện ý thu ngươi làm đệ tử thân truyền, thậm chí thu ngươi làm nghĩa tử, không biết ngươi là ý tưởng gì? Tô Hàn sững sờ. Nghĩa tử, đây chính là so thân truyền đệ tử còn phải thân cận quan hệ a. Thiên đế cảnh cường giả, liền thân truyền đệ tử đều rất ít thu, chớ nói chi là nghĩa tử. Lâm Phùng Kiệt liền đứng sau lưng Tô Hàn, nghe được lão giả này lời nói thời điểm, tầm mắt bùng lên, trực tiếp đứng dậy. Ngụy lão, lời ấy là thật. Dĩ nhiên, lão giả kia hướng Lâm Phùng Kiệt hòa ái cười một tiếng, nói. Nhị công tử, ngài cũng đừng cố chấp đi xuống. Này giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn thứ hai kết quả, đã để Tổ Hoàng biết ngài tâm ý. Tin tưởng ngài sau khi trở về, Tổ Hoàng nhất định sẽ cải biến cái nhìn, nhị phu nhân sinh hoạt, cũng sẽ so dĩ vãng tốt hơn rất nhiều. Lời này bắt đầu nói từ đâu? Lâm Phùng Kiệt nhướng mày. Lão giả hơi hơi trầm ngâm, cho Lâm Phùng Kiệt truyền âm nói. Nghe nói, Tổ Hoàng đã ra lệnh, nhường đại phu nhân tiến vào Hỏa Liên núi bên trong, bế quan 3000 năm. Thật, Lâm Phùng Kiệt đột nhiên ngẩng đầu. Thật, lão giả cười nói, cho nên lão phu mới nói, Tổ Hoàng đã cải biến đối cách nhìn của ngài, nhị phu nhân sinh hoạt, cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Được rồi, Lâm Phùng Kiệt trầm ngâm nửa ngày, vẫn lắc đầu nói. Tại trong mắt phụ thân, chỉ có cường giả chân chính, mới có thể để hắn để mắt, mặc dù ta là con của hắn, cũng vẫn như cũ không được. Nhị công tử, ngài liền nghe lão phu một lời khuyên. Ngụy lão, hảo ý của ngài, Phùng Kiệt tâm lĩnh. Lâm Phùng Kiệt khoát tay cự tuyệt, nhưng tâm tình cũng tốt hơn nhiều, chỉ Tô Hàn, cười nói. Vẫn là nói một chút chuyện của hắn đi, được, à, lão già biết Lâm Phùng Kiệt tính tình. Lắc đầu thở dài, lại hướng Tô Hàn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ Hoàng chính niệm nói, nếu ngươi nguyện ý trở thành nghĩa tử của hắn, ngày sau đại công tử cùng nhị công tử có, ngươi cũng đều sẽ có. Tô Hàn mỉm cười, đầu tiên, nhận mông tiền bối cùng Tổ Hoàng hậu ái, nhưng Tô Mỗ tự do đã quen, không muốn có tông môn trói buộc, cho nên. Thật có lỗi, Huyễn Thanh Tổ Hoàng truyền thừa. Tô Hàn thật không có thèm, nói câu không dễ nghe, Huyễn Thanh Tổ Hoàng có, ngoại trừ tu vi cùng địa vị, Tô Hàn đều có. Mà Huyễn Thanh Tổ Hoàng không có, Tô Hàn một dạng có. Đường đường đã từng yêu long cổ đế, lại có thể bái một cái hạ đẳng tinh vực ở trong cường giả làm nghĩa phụ. PS, kịp tác á, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.